Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 238, cái này sinh hoạt ủy quá mạnh mẽ chứ. Góc truyện audio.com. An Lương ở quần bên trong gửi đi tin tức sau khi hắn thu được Vạn Vân Phi WeChat. Phi thường cảm tạ An Lương bạn học lòng tốt. Nhưng này một khoản tiền ta không thể muốn. An Lương lập tức trả lời tin tức. Vạn lão sư, tuy rằng ngươi không có trực tiếp tham gia quân huấn, nhưng ở toàn bộ quân huấn trong quá trình, ngươi cũng vì chúng ta yên lặng trả giá. An Lương tiếp tục hồi phục tin tức. Ở 3 phút video bản bên trong, Vạn lão sư, ngươi có xuất cảnh, lúc đó là Diêm Nguyên Khuê bị cảm nắng đi. Vẫn là Vạn lão sư đem hắn cõng đến phòng cứu thương. Vạn lão sư, ngươi không chỉ có là chúng ta tài chính tam ban một phần tử. Tương tự là Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự một phần tử. Ngươi nên thu được đối ứng thù lao. Nếu như là bởi vì trường học nguyên nhân, ta có thể để cho Anessa bên kia gia cụ một phần thù lao. Lời thuyết minh kiện, An Lương gửi đi tin tức. Vạn Vân Phi nhìn An Lương gửi đi tin tức. Hắn đột nhiên cảm thấy nên để An Lương làm lớp trưởng. Dù sao An Lương năng lực làm việc, cùng với thành thục lão luyện nơi 10 sự việc phương án, hoàn toàn thích hợp đam nhâm lớp trưởng. Không cần như vậy phiền phức. Nếu An Lương bạn học đều nói như thế, lão sư liền dày mặt nhận lấy. Phi thường cảm tạ An Lương bạn học dành phúc lợi. Vạn Vân Phi hồi phục tin tức. An Lương trước tiên cho Vạn Vân Phi WeChat trực tiếp chuyển khoản 4.700 nguyên. Đồng thời thêm vào ghi chú. Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự khen thưởng cát C. Do đó giải thích này một bút khoản tiền tình huống. Ở gửi đi đối ứng khoản tiền sau khi. An Lương chỉ hồi phục một cái ôm quyền, vẻ mặt. Do đó biểu thị đã xem Vạn Vân Phi tin tức. Liền không có tiếp tục trò chuyện. Thời điểm như thế này trò chuyện xuống. Cái kia không phải để Vạn Vân Phi rất khó chịu sao? Vạn Vân Phi cũng không có lập gì. Đáp ứng rồi nhận lấy. Tự nhiên gọn gàng nhanh chóng nhận lấy. Sau đó Vạn Vân Phi cũng hồi phục một cái so ôm quyền. Vẻ mặt, An Lương không có tiếp tục hồi phục tin tức. Do đó phòng ngừa rơi vào trò chuyện. Lại nói, An Lương còn muốn từng cái người phân phát đối ứng khen thưởng cát C. Làm sao có thời giờ trò chuyện? Dòng dã thời gian một tiếng, An Lương mới hoàn thành rồi Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự khen thưởng cát C phân phát công tác. Bởi vì An Lương đem sở hữu bạn học WeChat tiến hành rồi một lần nữa ghi chú tên, bao quát học hào, lớp, họ tên, toàn bộ thêm vào đi. Do đó thuận tiện sau đó lại có thêm những chuyện tương tự. Hắn có thể nhanh chóng xử lý. Cảm tạ sinh hoạt ủy đại lão. Thực sự là rất cảm tạ. Xin hỏi sinh hoạt ủy đại lão có rảnh không? Ta muốn mời người ăn cơm ngỏ ý cảm ơn. Lâm Hân cho An Lương gửi đi WeChat. An Lương động trước dùng người tế quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra Lâm Hân tin tức. Lâm Hân, tuổi tác, 19, thân cao, 159cm, thể trọng, 50kg, nhan chỉ, 60, vóc người, 62, đặc thù, 75, hảo cảm, 95, người này độ thiện cảm từ 89 cao lên tới 95 sao? Lúc này mới bao lâu chút thời gian, vẻn vẹn một cái quân huấn mà thôi, hơn nữa lễ trung thu nghỉ thời gian, độ thiện cảm liền tiêu thăng đến trình độ như thế này. Trình độ như thế này độ thiện cảm. Chẳng lẽ trong lòng không chắc chắn, Lâm Hân là cái gì giống vịt con xấu xí, dài đến không đẹp nghĩ hay lắm, nhan trị không qua ải, vóc người không qua ải, đặc thù không qua ải, ba không qua ải ra hỏa, còn muốn mời An Lương ăn cơm, chẳng lẽ là Tĩnh Như nữ sĩ thân thích, đến, sân khấu cho nàng, hát một bài Dũng Khí thử xem âm. Nhìn trình độ làm sao? Có phải là nghe có thêm dũng khí cả người là đảm? An Lương lễ phép tính hồi phục tin tức. Cảm tạ bạn học, Nhưng thân là đại lão phải có đại lão rụt rè. Ngươi là một người tốt. Lâm Hân hồi phục một cái im lặng tuyệt đối. An Lương không nhìn thẳng. Trường học trên tường. Lâm Hân động tác. Học hào bài ở mặt trước tài chính tam ban bạn học đã có người ở trường viên trên tường tuyên bố có liên quan thiếp mời. Chỉ muốn nói sinh hoạt ủy nghiêu tất. Phá âm loại kia tài chính tam ban lại làm sự tình. Sự tình là như vậy. Trước quân huấn thời điểm, lớp chúng ta sinh hoạt ủy đại lão không phải đem Anessa làm lại đây tài trợ kem chống nắng. Đồng thời sắp xếp quay chụp tuyên truyền phim phóng sự sao. Ta còn nhớ trường học trên tường. Lúc ấy có người quái gở nói lớp chúng ta sinh hoạt ủy sợ không phải liên hợp Anessa đang diễn trò. Chuyện bây giờ nghênh đón biến hóa mới. Bắt đầu lên trước lớp chúng ta sinh hoạt ủy ở WeChat group điên cuồng trang tất tán gẫu tiệt đồ. Để cho các ngươi nhìn cuộc sống của chúng ta ủy ở quần bên trong là ra sao, việc trọng yếu. Tất cả mọi người ba lần xin mời tất cả mọi người hô to sinh hoạt ủy viên nghiêu tất. Anessa Casse khen thưởng hợp đồng Anessa X quân huấn tuyên truyền phim phóng sự trao quyền hợp đồng 4.700 nguyên chuyển khoản ghi chép. Cùng phong học một câu, tổng kết xong xuôi, xin mời hô to sinh hoạt ủy viên nghiêu tất. Này một cái thiệp bắt nguồn từ tài chính tam ban Ngụy Lệ Duyệt. Nàng thiếp mời phía dưới, một chuỗi lớn bạn học tiến hành cùng thiếp. 2019 cấp kinh tế một top Bùi Văn Hưng. Người ở sát vách hệ, đố kỵ đến nữ 430 khúc. 2018 cấp tài thuế 4 ban hứa cùng rộng rãi. Đại nhị học trưởng chỉ có thể nhìn xem. 2019 cấp tài chính nhị ban Triệu Cương. Sát vách nhị ban tân sinh đã vô lực nhổ nước bọt. Lớp quần đã nổ, sinh hoạt ủy đã tại chỗ tự bế. 2019 cấp tài chính một top Thẩm Phương. Sát vách một tốp tân sinh chính đang điên cuồng nhổ nước bọt sinh hoạt ủy. Nhà chúng ta sinh hoạt ủy tại sao không phải đại lão? 2019 cấp tài chính một tốp Uông Văn. Sát vách một tốp nguyên sinh hoạt ủy phiêu qua. Bản người đã tại chỗ từ chức. Xin mời chớ tiếp tục nhổ nước bọt. 2019 cấp tài chính nhị ban Tống Tuyết Yên. Ước ao sát vách tam ban đãi ngộ. Xin hỏi tam ban có thể liên nghị sao? Cầu sinh hoạt ủy đại lão mang mang chúng ta. 2019 cấp tài chính tam ban Lâm Hân, Anessa X quân huấn cát xê khen thưởng. Trên đồ đi. 2019 cấp tài chính tam ban Lưu Cường, Anessa X quân huấn cát xê khen thưởng. Trên đồ đi. 2019 cấp tài chính tam ban Diêm Nguyên Khuê. Anessa X quân huấn cát xê khen thưởng. Trên đồ đi, một món lớn tài chính tam ban bạn học ở cùng thiếp trung thượng đồ. Lại một lần nữa gây nên một đám cây tranh tinh quái gở. Thậm chí có người mở topic biểu thị An Lương mua được Anessa. Do đó tự biên tự diễn vừa ra trò hay, cách chương.